Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1251, chương 1250 Linh Hào Người Bệnh 22. Chương 1250 Linh Hào Người Bệnh 22. Bác sĩ cùng người bệnh tư liệu không ở một số liệu trong kho, nhưng hai cái cơ sở dữ liệu đều ở trong máy tính có thể tìm được, chỉ có 30 cá nhân. Mỗi người tư liệu đều viết xuống đến đây đi. Diệp Không Thanh đề nghị nói. Công tác nhật ký bộ phận có thể lấy ra trọng điểm tới viết. Ân. Ta đồng ý. Hạ Tịch gật đầu tỏ vẻ tán đồng, một bên Lông Xanh tuy rằng không nói gì, nhưng trong lòng thập phần cao hứng, này ý nghĩa. Về 30 cái bác sĩ tư liệu. Hắn tới kịp toàn bộ ký lục xuống dưới, Diệp Không Thanh nhìn một tờ tư liệu. Lấy ra trọng điểm sao chép xuống dưới. Hạ Tịch tắc vẫn luôn cảnh giác bốn phía tình huống, không chỉ có là kia bốn cái còn thanh tỉnh hộ. Sĩ, ngoài cửa đã có nhịn không được đi ra xem xét tình huống, người bệnh xuất hiện. Tuy rằng còn cách xa nhau rất xa, cũng không có tới gần ý tứ, nhưng tầm mắt đều là hướng tới nơi này nhìn qua, nói vậy lại qua một lát. Liền có người muốn không nín được thử bên này tình huống, nghĩ nghĩ. Hạ Tịch đối kia bốn cái, hộ sĩ, hỏi. Các ngươi sẽ tu môn sao? Hộ sĩ, nhóm hai mặt nhìn nhau. Tự hồ trong lúc nhất thời không có thể minh bạch Hạ Tịch ý tứ, hoặc là các ngươi đem phá cửa tu lên. Hoặc là các ngươi nghĩ cách ở ngoài cửa lộng cái cùng loại thành lũy phòng ngự. Hạ Tịch nói tới đây. Chi kỷ mà giải thích một câu. Ta đảo không phải vì các ngươi suy nghĩ. Chỉ là chờ lát nữa tới nơi này người chơi quá nhiều nói. Các ngươi tuyệt đối thủ không được. Như vậy trong máy tính tư liệu trong thời gian ngắn liền khả năng bị quá nhiều người chơi nhìn đến. Chúng ta đã có thể không có ưu thế, nàng tuy rằng không hiếm lạ kia 50 vạn tích phân. Nhưng nếu có thể được đến, cũng không cần phải chắp tay nhường người, cấp Diệp Không Thanh đều so cho người khác muốn hảo, dừng. Một chút, nàng nở nụ cười. Đối bốn cái, hộ sĩ, nói. Nếu các ngươi không có cách nào phòng ngừa loại tình huống này phát sinh, như vậy ta liền sẽ rời đi phía trước hủy hoại này máy tính, lúc này. Trước hết nắm giữ đến kỹ càng tỉ mỉ tư liệu người, là có khả năng nhất trước tìm được linh hào người bệnh, nếu nàng cùng Diệp Không Thanh đã có dẫn. Đầu nắm giữ tư liệu ưu thế, như vậy đem cái này ưu thế khuếch đại. Làm mặt khác muốn hiểu biết nội tình người chơi hoa càng nhiều thời giờ mới có thể đủ được đến này. Đó tư liệu là chính xác lựa chọn, dư lại người bệnh giữa. Chỉ cần không có nàng như vậy đạo cụ sung túc thả tự thân thực lực cường đại người chơi. Cơ bản đều sẽ không lựa chọn cường công. Như vậy mặt khác bác sĩ văn phòng cùng hộ sĩ trạm. Ở trong khoảng thời gian ngắn chính là an toàn, duy nhất muốn suy xét chính là này gian đã bị phá hư. Hộ sĩ trạm còn có thể chống đỡ bao lâu? Nếu căng không được nhiều thời gian dài, như vậy biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp hủy hoại nơi này máy tính. Làm người chơi khác không thể không hoa càng nhiều thời gian công phá mặt khác hộ sĩ trạm cùng bác. Sĩ văn phòng, một bên Lông Xanh nghe được lời này. Sao chép động tác tức khắc nhanh hơn, hắn biết rõ. Dựa theo như bây giờ tình huống. Hủy diệt máy tính mới là nhất thích hợp lựa chọn, như vậy hắn lúc sau liền không thể lại từ nơi này được đến tin tức, cho nên hiện tại là hắn duy nhất cơ hội. Hắn cần thiết giành giật từng giây tận khả năng nhiều mà đem tin tức ký lục xuống dưới, ở Lông Xanh. Hết sức chuyên chú sao chép thời điểm, kia bốn cái, hộ sĩ, sắc mặt lại khó coi, tóc dài nữ nhân lộ ra bất mãn thần sắc. Các ngươi được đến tư liệu, lại còn muốn hủy hoại. Không cho người khác xem. Có phải hay không thật quá đáng. Ta lại không có đem bệnh viện sở hữu tư liệu đều hủy hoại. Bọn họ còn có thể đi địa phương khác tìm tư liệu a. Hạ Tịch vô tội mà buông tay. Huống chi ta nói. Các ngươi thủ không được. Ta mới có thể hủy diệt. Muốn trách cũng đến trách các ngươi chính mình không đủ cường đại. Như thế nào có thể trách ta. Ngoặc kép. Tấu chương xong. Hết chương.